Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1252, ngày trước mọi người dạy bảo. Tên nhà quê, phải không? Diệp Trần đúng là không biết cái này tứ đại gia tộc có lợi hại bực nào. Nhưng nói cho cùng, tứ đại gia tộc lợi hại hơn nữa. Bàn về thực lực tổng hợp khẳng định vậy không có một cái Liệt Dương giáo mạnh. Nếu không, tứ đại gia tộc đã sớm lấy Liệt Dương giáo mà thay thế. Cần gì phải đến khi hiện tại. Ta bỏ mặc tứ đại gia tộc có lợi hại hay không. Ngươi ngày hôm nay để cho ta mất hứng. Ngươi thì phải nói xin lỗi ta. Diệp Trần thản nhiên nói. Người của tứ đại gia tộc liền có thể tùy tiện mắng chửi người sao? Lời nói xong, Tông Thu trên mặt đều là vẻ khinh thường. Chúng ta tứ đại gia tộc chính là châu bò như vậy. Ngươi có ý kiến sao? Tông Thu cầm đầu, đứng ở phía trước, mười phần trực tiếp nói một câu. Căn bản không có đem Diệp Trần coi ra gì. Đương nhiên là có ý kiến. Diệp Trần gật đầu một cái. Đi lên trước, bắt lại Tông Thu cổ áo. Đem hắn cho xách lên. Ngươi muốn làm gì à? Tông Thu nhất thời không ngừng vùng vẫy. Nhưng làm sao vậy không mở ra được Diệp Trần tay. Sốt ruột hô lên, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút buông ta ra. Nếu không, ngươi liền phải xui xẻo. Ngươi thật là tìm chỗ chết. Thu ca nhưng mà tông lão ra trong lòng thịt. Ngươi là muốn chết phải không? Nhanh lên một chút buông ra Thu ca à? Ngươi muốn làm gì à? Ngươi lại không buông tay. Chính là đang cùng tứ đại gia tộc là địch. Ngươi đồng thời đắc tội chúng ta tứ đại gia tộc. Còn dư lại mà mấy cái hài tử cũng vây ở Diệp Trần trước mặt. Lớn tiếng chỉ trích đứng lên. Vậy dáng vẻ hung thần ác sát. Nếu là người bình thường, phỏng đoán đã sớm trong lòng chột dạ. Buông xuống Tông Thu. Nhưng Diệp Trần hạng người vậy. Chính là một cái Tông Thu. Tự nhiên không thể nào để cho hắn tùy tiện nhượng bộ. Nói xin lỗi đi. Diệp Trần sắc mặt bình tĩnh. Trực tiếp nói. Ngươi ngày hôm nay không nói xin lỗi. Ta là không thể nào thả ngươi xuống. Ta không ngại cùng ngươi từ từ hao tổn. Liền xem ai có thể hao tổn qua ai. Đáng ghét. Tông Thu biết. Lấy mình khí lực là không thể nào tránh thoát. Nhưng cứ như vậy nói xin lỗi. Hắn đường đường tông ra tiểu thiếu ra mặt đi nơi nào đặt. Ngươi điên rồi sao? Đó là tông ra thiếu ra. Ngươi cùng hắn đối nghịch không kết quả tốt. Phục vụ viên đi tới, nhìn một màn này, nhất thời trợn to mắt, khó tin nói, ở ta trong mắt, hắn chính là một cái đứa nhỏ bình thường. Hắn đã làm sai chuyện tình, liền muốn giáo huấn một tí, nếu không, hắn lớn lên cũng chỉ hủy diệt. Diệp Trần mười phần bình tĩnh nói, mặt đầy nghiêm túc, hoàn toàn không có nửa điểm mở ý đùa giỡn. Người điên chứ, phục vụ viên kia một mặt cổ quái nhìn Diệp Trần. Có chút không dám tin tưởng mình ánh mắt. Đầu năm nay, còn có như thế ngay thẳng người. Còn dạy huấn hài tử. Còn lo lắng sau này hắn trưởng thành liền phế. Cũng không xem người ta là ai. Đường đường tông gia thiếu gia. Còn cần một mình ngươi người ngoài đi lo lắng. Thật là sống ngán. Xem ra, không cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ ăn. Ngươi là không biết khuất phục. Diệp Trần nhìn Tông Thu dáng vẻ. Như có điều suy nghĩ. Có ý gì? Đang khổ cực đau khổ Tông Thu. Đột nhiên nghe được Diệp Trần mà nói. Một hồi không rõ ràng. Trong lòng có chút bối rối. Cái này Diệp Trần muốn làm gì à? Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Chỉ gặp Diệp Trần đưa tay ra. Chợt vỗ vào Tông Thu trên mông. Bóc, bóc, bóc. Ngoặc kép chấm chấm. Liên tục chừng mấy tiếng thanh âm vang dội đột nhiên vang lên. Đó là Diệp Trần ở dùng bàn tay hung hãn vỗ vào Tông Thu cái mông. Tông Thu sắc mặt lập tức liền hắc. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới. Mình lại có bị người ngay trước mọi người đánh đòn dạy dỗ một ngày. Hắn nhưng mà đường đường tông gia thiếu gia à. Làm sao sẽ rơi vào kết quả như thế. Hắn ánh mắt đảo mắt nhìn một vòng. Liền đã thấy chung quanh một đám người đều ở đây xem nơi này náo nhiệt. Hắn Tông Thu mặt. Coi như là hoàn toàn mất hết. À, ngươi đừng đánh. Tông Thu có chút khó mà chịu đựng. Lớn tiếng kêu một tiếng. Đánh như vậy đi xuống. hắn là thật hoàn toàn không mặt mũi. Mấy bàn tay đánh xong, Diệp Trần cũng không có tiếp tục, mà là hỏi, nói đi, hiện tại nguyện ý nói xin lỗi nhận sai sao? Nghe nói như vậy, Tông Thu một hồi cắn răng nghiến lợi. Hắn so với ai khác đều biết, lúc này nếu là còn cự tuyệt bồi lễ nói xin lỗi nói, vậy hắn phỏng đoán còn muốn bị Diệp Trần đánh. Đánh tiếp nữa, hắn còn có xấu hổ hay không? Làm sao, còn không nhận sai? Diệp Trần thanh âm nhất thời lạnh xuống, nâng tay lên, một bộ làm bộ muốn đánh dáng vẻ. Ta nhận sai, ta nhận sai. Tông Thu không dám lại có bất kỳ ý kiến, một tiếng đáp ứng xuống. Tình thế so người mạnh, đến hôm nay lúc này, Tông Thu cũng chỉ có thể nói xin lỗi nhận sai. Ai bảo người trước mắt này thực lực có chút mạnh đâu. Cùng mình trở lại Tông gia, nhất định phải tìm điểm người giúp tới. Dạy bảo thằng nhóc này, nhanh lên một chút. Diệp Trần đem Tông Thu để xuống, lạnh lùng nói, nói xin lỗi nhận sai. Nếu không, ngươi hiểu được. Tông Thu một hồi bực bội, nhìn Tiểu Mộng và Diệp Trần, mở miệng nói, thật xin lỗi, trước là ta sai, ta không nên nói như vậy các ngươi. Ngươi cái này nói xin lỗi thật không có thành ý. Tiểu Mộng lớn tiếng hét, một chút cũng không cho Tông Thu lưu mặt mũi. Ngươi xem, ngươi nói xin lỗi rất không có thành ý. Con gái ta rất không đồng ý. Diệp Trần hoạt động một tí hai tay, nhắc nhở một câu, đáng chết. Tông Thu trong lòng ám thầm mắng một tiếng, nhưng ngoài mặt vẫn là chỉ có thể nói áy náy, thật xin lỗi, ta sai rồi, trước là ta làm không đúng, mời các ngươi tha thứ. Tông Thu mở miệng nói, lần này thanh âm ngược lại là lớn không ít. Tào Luân và Kha Đông cùng với Tả Văn Hòa ba người gặp Tông Thu đều nói xin lỗi, liền vậy đi theo phía sau, nói xin lỗi một câu. Tứ đại gia tộc các thiếu gia, hiện tại cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Lần này, cũng được đi, nếu là lại để cho ta gặp phải lần sau, xem ta làm sao thu thập các ngươi. Diệp Trần lạnh lùng nói một câu, hừ. Tông Thu nói xong, liền chợt chạy ra, Tào Luân và Kha Đông các người cũng là theo sát phía sau. Lập tức liền biến mất ở Diệp Trần đám người trong tầm mắt. Chạy ngược lại là rất nhanh. Diệp Trần lẩm bẩm một câu, cũng không có lại đi dây dưa. Xem Tông Thu như vậy hai tử, chính là lại bắt trở lại, buộc hắn nói xin lỗi. Phỏng đoán cũng chỉ sẽ là miệng nói một đường, lòng nghĩ một nẻo. Muốn để cho hắn thật tâm thật ý nói áy náy, chỉ sợ là rất khó. Ba, cũng không nên để cho bọn họ đi như vậy. Bọn họ đến lượt bị hung hăng dạy dỗ một trận. Tiểu Mộng vẫn là có chút mất hứng, không nhịn được nói một câu, được rồi, chỉ cần bọn họ hút lấy điểm dạy bảo đi, chúng ta cũng không quản được quá nhiều. Diệp Trần khoát khoát tay, thuận miệng nói một câu, tiên sinh, ta xem ngươi vẫn là đi sớm một chút người đi. Không đi nữa, ngươi chờ lát phỏng đoán thì có phiền toái. Phục vụ viên đi tới, hảo tâm nhắc nhở liền một câu, có phiền toái. Diệp Trần tò mò hỏi, ngươi nói là mới vừa rồi vậy mấy cái hài tử sẽ trở về tìm ta phiền toái? Đúng vậy, nếu không đâu. Phục vụ viên gật đầu một cái, nói, vậy mấy cái hài tử chính là cái này trong thành phối hợp đời ma vương, tứ đại gia tộc, vậy cũng lợi hại chưa? Chính là trước kia Liệt Dương giáo, cũng không dám cầm bọn họ như thế nào. Người tốt nhất cũng phải nhiều chú ý, phải không? Liền Liệt Dương giáo cũng không dám đắc tội tứ đại gia tộc. Diệp Trần trong lòng nhất thời liền tò mò, mời ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.